vào ruộng đồng bao la. Nghe xa xa mấy cô hát về vọng từ đầu thôn đưa về. Quê hương ta đất xưa vốn nghèo nhưng giàu tình thương nhau, biết yêu lúa màu xa cuộc đời cơ cầu, gái trai biết làm tròn lời thề ghi ban đầu. Chưa cảnh đẹp trắng thanh theo dư âm tiếng du quyến, trong tình buộc vào mối duyên lành. Thương cho nhau nắng mưa cây, cây ngoài ruộng đồng nông sâu, sớm hôm tươi trong nao quản đời dãi dầu. Vững tin có ngày mình được nhìn lúa xanh màu. Sống cùng chẳng gió hiền, đây chính là nơi người tìm trăng lên gió đưa êm đềm. Thầy lời một lá thư duyên, câu hò lại ấm vui thêm. Nhọc nhằn càng thấy say quên, dân vui đón mùa về cùng trao hương nguyện. Chàng giờ được muôn nó ấm, anh ơi nắng mưa có chàng nông ruộng mình mới thơm vàng. Quê hương ơi chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng, kiếp đôi mai nghèo làm đờm tình sớm làng, đến năm tới một mùa được ngàn bát cơm vàng. Một mùa ngàn bát cơm vàng.